P đồng nhân Sneri huyết thống chiến tranh. Chương 83, hai chú nhện. Góc truyện audio.com. Editor: Park Sownwoo. Beta: Ellen. O không ô. Harry vừa thấy không ổn thì bên kia mạng nhện đã truyền đến âm thanh. Aragog, mi không phải đối thủ của ta. Con dân của ta sẽ ăn luôn hậu đại của mi. Giống như có ai đó đang chà hai tấm sắt vào nhau vậy. Blacken, tiếng miêng sắt bị chà vô cùng quen tai vang lên. Hay gớt đâu rồi, mi kêu hậu đại mình rời khỏi lâu đài, ta sẽ thả tên bán khổng lồ kia. Blacken là thủ lĩnh của đàn nhện tám mắt khổng lồ mà Hogwarts ký khế ước. Nó vẫn luôn muốn ăn học sinh trong Hogwarts, nhưng vì ngại khế ước nên không dám làm. Mấy hôm trước khế ước yếu đi, nó mới nhân cơ hội đi vào lâu đài. Hoặc chúng ta có thể hợp tác, con người trong lâu đài có thể chia cho ngươi 1/3. Hagrid đâu rồi? Aragog không quan tâm con người trong lâu đài. Nếu không phải Hagrid tìm nó hỗ trợ, nó cũng không muốn đi ghẹo tên Blacken này. Nhưng Blacken dám bắt Hagrid, đừng trách nó cản đường. Bảo hậu đại của mi tránh ra. Chờ ta bắt được hết con người trong lâu đài ta sẽ thả hắn. Sau khi Aragog đồng ý, Blacken mới cười khùng khục rời đi. Nghe thấy Blacken đi xa rồi, Harry mới chuẩn bị dán vào tường đi tiếp. Đột nhiên Aragog mở miệng. Con người, đi ra đây. Harry cứng ngắc, cho rằng mình bị phát hiện. Nhện, bọn bay vào bằng cách nào thế? Thanh âm của chúa tể hắc ám vang lên bên kia tơ nhện. Harry thở phào nhẹ nhõm. Chúa tể hắc ám đến. Thế chuyện của tử xà cứ giao cho hắn ta. Mi là tên học sinh ngày xưa hãm hại Hagrid. Tiếng rít phẫn nộ của Aragog khiến Harry nhớ đến ân oán của Hagrid và chúa tể hắc ám. Chúa tể hắc ám cũng nhớ đến chuyện Myrtle mình đẩy cho Hagrid. Cho nên, con nhện này là cái con ngày xưa tên khổng lồ lai kia nuôi. Nhìn mớ nhện khổng lồ đen nheo nhúc trong hành lang, nhớ lại con nhện chút xíu khi chưa. Chúa tể hắc ám đột nhiên cảm thấy tên người khổng lồ lai kia hữu dụng phết. Có thể cho cậu ta phụ trách chăm nuôi sinh vật huyền bí. Nhện, tránh. Chúa tể hắc ám đang vội vã muốn vào mật thất, không muốn dây dưa với Aragog. Con người, ta biết mi muốn làm gì. Chủ nhân rừng cấm không ở trong lâu đài. Người tìm Hagrid giùm ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết chủ nhân đang ở đâu. Hèn chi nhện tám mắt khổng lồ tấn công lâu đài. Thì ra tử xà không có ở đâu. Harry đột nhiên nhớ lại trên người tử xà có phân nửa linh hồn vũ xà. Không phải phân nửa linh hồn ấy tỉnh lại chứ. Ta biết tử xà không ở đây. Chỉ cần mi tránh ra là được rồi. Thời điểm Lucius dùng gương hai mặt nói cho hắn biết Hogwarts bị nhện tám mắt tấn công, hắn đã biết tử xà không có ở trong lâu đài rồi. May là trong phòng bí mật có phương án dự phòng. Con người, ngươi không giúp ta tìm Hagrid. Thế ngươi đứng nhìn con người trong lâu đài thành bữa tối của Blacken luôn đi. Nó biết phù thủy có thần chú tìm người. Nhanh hơn mấy con nhện tụi nó lục tung cái rừng cấm lên nhiều. Chết tiệt, chúa tể hắc ám từ sau khi thành lập tử thần thực tử chưa từng bị người đe dọa qua. Huống chi cái thứ trước mắt này còn không phải người. Khoan, chúa tể hắc ám, tôi nghĩ mình có thể giúp. Sau khi chúa tể hắc ám đáp ứng, Harry mới lên tiếng tỏ vẻ mình có thể giúp đỡ. Harry Levin. Ban đầu chúa tể khó hiểu vì sao Harry lại ở đây. Nhưng chợt nhớ đến chuyện y đến từ quá khứ. Biết vài chuyện cũng không lạ. Cậu biết thần chú tìm người. Biết, Harry gật đầu. Vậy cậu thi triển với tôi. Thần chú tìm người và chỉ đường là hai bùa chú giống nhau. Nhưng cần phải liên tục tiếp ma lực vào để duy trì. Cho nên khó phản ứng lại khi bị tấn công. Đến căn lều bên rừng cấm của Hagrid, nó đã sụp một nửa rồi. Bước vào rừng cấm, tuy trời còn đang sáng, nhưng trong đấy yên tĩnh không ngờ. Cậu Levin, chúa tể hắc ám bảo Harry. Harry niệm thần chú, một tia sáng màu đỏ bắn thẳng vào sâu trong rừng cấm. Harry đi trước, chúa tể hắc ám theo sau. Kích thích ghê, dẫn đường cho chúa tể hắc ám đi cứu người. Nếu để cho Ry Skeeter biết, chắc lên trang nhất luôn quá. Harry mặt nghiêm túc đi đằng trước, hoàn toàn không nhìn ra mớ suy nghĩ trong lòng. Càng đi vào trong mạng nhện càng nhiều. Xem ra Black cần nhét Hagrid vào hang mình. Chúa tể hắc ám tiến lên hai bước đi song song với Harry. Phòng ngừa Levin bị con nhện nào đó đột ngột nhào ra cắn chết. Sự thật chứng minh đề phòng này của chúa tể hắc ám hợp lý vô cùng. Mới đi được 3 mét, một con nhện từ trong nhảy ra, phun tơ vào Harry. Chúa tể hắc ám tùy tiện đánh tan tơ giải quyết con nhện. Harry một bên làm bộ hoảng sợ, một bên im lặng bắt đầu liên lạc. Từ khi con nhện kia xuất hiện, thì dọc đường đi đã không còn con nào nữa. Có lẽ đa số đến lâu đài hết rồi. Bằng không cho dù có là chúa tể hắc ám cũng chôn chân nơi đây rồi. Lúc tìm được Hagrid, cậu ta đã bị tơ nhện quấn thành một cái kén treo trên mạng nhện. Cái câu, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, gì gì đó rất hợp với tình huống này. Tại vì Hagrid kia ngủ luôn trong cái kén kia rồi. Chúa tể hắc ám nhìn tên bán khổng lồ đang ngáy như sấm trước mặt. Kìm xúc động quăng một cái Avada ra, đen mặt cứu Hagrid, cho dù có rớt mạnh trên mặt đất, cậu ta vẫn sẽ ngủ như đúng rồi. Levin, cậu mang cậu ta theo tôi. Hắn dẹp cái quyết định mời chào Hagrid vào tử thần thực tử của mình. Đây tuyệt đối là thứ quyết định ngu nhất của hắn đó giờ. Harry dùng bùa trôi nổi kéo Hagrid chạy theo sau. Chúa tể hắc ám trực tiếp vứt cho mấy con nhện bao vây đằng trước một cái bùa nổ. Nhưng mà nhiều nhện quá, mới được vài giây đã lấy thân lấp chỗ trống xong. Hết chương 83, cách chương.